Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Chạy. Trần Trường Sinh chân đạp dị tộc đế tử thi thể, thanh âm lạnh lùng, chung quanh chỗ có thiên kiêu thần tử tất cả đều sửng sốt. Ánh mắt sắc mặt hoàn toàn chấn kinh nhìn lấy Trần Trường Sinh. Nhất là Trần Trường Sinh dưới chân đế tử thi thể, một cái dị tộc đế tử cứ như vậy bị giết chết. Đây chính là đế tử cô Cửu Lê hoàng tử cổ họng nhấp nhô, một mặt không thể tin. Ngươi đem hắn sát, cái này đế tử vừa rồi cường hãn bao nhiêu, bọn họ 7 cái thần tử liên thủ cũng không là đối thủ. Nghiền ép bọn họ, nhưng tại Trần Trường Sinh trong tay, tự liền vừa đối mặt đều không tiếp nổi. Sớm đã nhìn chằm chằm hắn, Trần Trường Sinh cười cười, đá một cái bay ra ngoài dưới chân dị tộc đế tử nói: "Tìm cơ hội mới có nhất kích tập sát." "Không có gì, vậy cũng không giống nhau a. Gia hỏa này là hàng thật giá thật đế tử còn lại mấy?" Cái thần tử vô ý thức mở miệng, không sai nhìn về phía Trần Trường Sinh, "Ngươi cái tên này bội phục." Dù là Cửu Lê hoàng tử lúc này cũng không có nhiều không cam lòng. Đẫm máu hiện thực bày ở trước mặt, một chân giết chết bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ đế tử nhân vật. Thực lực này, đơn giản không dám tưởng tượng. Tuy là cùng cảnh, có thể Cửu Lê hoàng tử lúc này rốt cuộc không sinh ra khiêu chiến Trần Trường Sinh tâm tư. Không có lá gan kia. Nero đế tử, chung quanh vô số dị tộc tức giận, trong hư không càng là truyền ra gầm lên giận dữ. Dị tộc sôi trào, bọn họ đến đây diệt tuyệt nhân tộc tương lai, kết quả nhân tộc thiên kiêu không chết mấy cái, bọn họ lại hao tổn một cái đế tử. Sát hắn, kẻ này phải chết. Trong hư không, dị tộc đại đế thanh âm truyền đến, không cần hắn nhắc nhở. Đông đảo dị tộc cường giả đã đem ánh mắt tìm đến phía Trần Trường Sinh. Mặc dù có nhân tộc cường giả ngăn cản, những cái này dị tộc vẫn như cũ là mạnh mẽ đâm tới. Thẳng đến Trần Trường Sinh mà tới, ông quân bất hối đại kích quét ngang bước lui chung quanh địch nhân. Đối xử lạnh nhạt quét về phía phóng tới Trần Trường Sinh đông đảo dị tộc. Thân hình hắn nhất động, đại kích phá không. Thật coi ta quân bất hối là bài trí hay sao? Chết, làm người tê cả da đầu, sát cơ xuyên tim. Hư không băng liệt, vỡ nát không gian giống như là nghịch quyển hồng lưu. Trong đó kích mang như thần lôi. Phanh phanh phanh, cái này đến cái khác võ tổ cảnh dị tộc bị cái này một kích diệt sát. Đầy trời 7-8 cái bất hủ cảnh cường giả tại cái này một kích phía dưới bại lui. Gia hỏa này khắp nơi nhân tộc cường giả giật mình ngẩng đầu. Quân bất hối thực lực khách quan trước kia cường hãn hơn. Phanh, quân bất hối rơi vào Trần Trường Sinh bên người, đại kích chỉ hướng tứ phương, ai dám thương tổn hắn. Bá bá bá, nhân tộc còn lại đưa ra tay cường giả đại năng cũng nhao nhao tụ tập tại Trần Trường Sinh bên người, đem hắn hạng cái chật như nêm cối. Đầy trời dị tộc đại năng nhất thời sắc mặt âm trầm. Đến lúc này, tập sát thời cơ, đã bỏ lỡ, rút lui đi. Nếu ngươi không đi nhân tộc viện binh liền đến. Nhân tộc Trần Trường Sinh, chúng ta nhớ kỹ ngươi. Thoại âm rơi xuống, những cái này dị tộc đến nhanh đi cũng nhanh. Từng cái xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất. Ngô Trần Trường Sinh nhíu mày. Lần này giết một cái dị tộc đế tử ngược lại là không có thua thiệt. Nhưng giống như quá làm náo động bị để mắt tới. Cái này nếu là tùy tiện ra ngoài, chẳng phải là tùy thời đều có bị dị tộc ám sát khả năng. Lần này khó làm, hắn tại nguyên chỗ nhíu mày. Bình thường ra ngoài, hắn có che giấu mình năng lực. Bất quá một khi ngoi đầu lên, chỉ sợ lập tức liền sẽ có dị tộc xuất hiện. Cái này rất bình thường, nhân tộc đế tử mỗi một cái đều là dị tộc trọng điểm tập sát người yêu. Huống chi hắn vẫn giết một cái dị tộc đế tử. Không tệ, ba, quân bất hối các loại chỗ có dị tộc lui tán, sau đó xoay người. Đại thủ tại Trần Trường Sinh trên bờ vai vỗ, nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, vừa rồi một cước kia đủ hả giận, lần này dị tộc hành thích không thành công, ngược lại tổn thất nặng nề, đủ bọn họ đau lòng một hồi lâu. Cùng nhân tộc đế tử giống nhau, dị tộc đế tử đồng dạng là vạn phần khó cầu. Ta công lao này không nhỏ đi. Trần Trường Sinh cười ha ha, nhìn về phía quân bất hối nói, sư huynh ngươi xem như bất hủ cảnh đại năng liền không có điểm biểu thị. Cái này quân bất hối vừa rồi tại trên Thái Dương đem Trần Trường Sinh hết thảy đều thấy rõ ràng. Hắn đón đến nói, ta còn có chuyện quan trọng, phải trở về trấn áp Kim Dương. Huynh đệ chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất, trở lại trên Thái Dương. Trần Trường Sinh bĩu môi, ngay sau đó nhìn thấy đạo quan một thân ảnh hạ xuống. Là quân tà đại đế phân thân trở về, nơi đây không nên ở lâu. Nghĩ đến vừa trộm 5 cái tổ thuốc sự tình chẳng mấy chốc sẽ bị quân tà đại đế phát hiện, hắn tự giác đối lý, ngoắc gọi tới Diệp Vô Đạo cùng Lão Khất Cái nói, các ngươi ngay ở chỗ này ở, đợi lát nữa thay ta cùng sư môn chào hỏi, liền nói ta có việc trong người, đi trước, có thể tại Nhất Nguyên Tông đặt chân, cái này đối với võ giả tới nói là có lớn lao ích lợi, dù sao cũng là đế tông môn phái, thân thể cũng là một nơi động thiên phúc địa, linh khí là ngoại giới mấy lần nồng đậm. Ngươi muốn đi, chuyện gì vội vã như vậy? Hiện tại dị tộc nhìn chằm chằm ngươi, chính mình đi không ổn đâu. Diệp Vô Đạo cùng Lão Khất Cái hai người trần chờ, nói đến phần sau thần sắc cũng ngưng trọng lên. Liền Trần Trường Sinh như thế một cái đế tử, bị dị tộc phát hiện một mình ra ngoài, này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói, ngươi coi thật muốn đi lời nói, vậy chúng ta liền cùng ngươi cùng một chỗ đi. Lão Khất Cái cuối cùng trần chờ nói. Trần Trường Sinh xem bọn hắn một cái, gật gật đầu, cũng tốt, vậy liền cùng một chỗ chạy đi. Hai người này tuy nhiên tạm thời thực lực không mạnh, bất quá tay đoạn đều là có một ít, chủ yếu lưu hai người ở chỗ này, về sau còn không biết sẽ bị Nhất Nguyên Tông làm sao mặc tiểu hài. Ếch, tại sao phải chạy? Không phải, ngươi làm chuyện xấu xa gì? Diệp Vô Đạo hai người trừng mắt, lập tức bắt được khí tức nguy hiểm. Khá lắm, Trần Trường Sinh tại Nhất Nguyên Tông bên trong cũng gây chuyện. Không phải là lại trộm đồ à? Khác hỏi nhiều như vậy. Đi, Trần Trường Sinh thượng linh thuyền. Lúc này Cửu Lê Hoàng tử bọn người đi tới. Thất đại thần tử có lòng kết giao Trần Trường Sinh, bất quá nhìn hắn động tĩnh không khỏi nói, Trần huynh, ngươi cái này là muốn đi đâu? Vừa vặn, Trần Trường Sinh nhìn về phía bảy có người nói, Tần Phong sư huynh, ta phải đi ra ngoài một bận, có việc gấp, các ngươi giúp ta chuyển cáo sư tôn. Liền nói tạm thời không trở lại. Thoại âm rơi xuống, hắn một khắc không ngừng, trực tiếp khống chế linh chu biến mất. Hắn liền như vậy đi ra ngoài không rất thích hợp a. Hiện tại dị tộc vừa để mắt tới hắn, bất quá cái này vội vội vàng vàng làm sao giống như là chạy trốn bộ dáng, làm cái gì việc trái với lương tâm. Mấy cái thần tử lẫn nhau hồ nghi, lúc này gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang vọng Nhất Nguyên Tông. Cái nào tiểu tặc trộm ta đồ vật? Thất đại thần tử nhất thời lẫm nhiên, Trần Trường Sinh, đây là trộm quân tà đại đế đồ vật. Hảo tiểu tử, lá gan đủ mập. Nơi xa, Trần Trường Sinh trên đường đi thu liễm khí tức, lại mượn dùng Diệp Vô Đạo thủ đoạn ẩn nặc thân hình mà động, hoành hành ở trong hư không, lặng yên không một tiếng động. Chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Linh thuyền trên, Diệp Vô Đạo nhìn về phía Trần Trường Sinh, trần chờ nói, thật qua thông thiên phong. Trần Trường Sinh gật đầu, Nhất Nguyên Tông tạm thời là lấy không được chỗ tốt gì. Tu vi muốn tiếp tục kéo lên, chỉ có thể qua thông thiên phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.